Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1096, chương 1096, sát thủ tới chơi. Đều mở bầy nghe được Thạch Lỗi câu nói này. Trong thanh âm rốt cục xuất hiện một chút tức giận tâm tình. Ngươi không phải liền là coi là tốt. Khi đó ta căn cũng không dám trở mặt với ngươi. Bởi vì, không có ngươi những bằng hữu kia. Ta chỉ sợ căn vô pháp đi vào Nam Phi. Những ngày gần đây, Mạc Gia cùng điên giống như tìm ta. Cơ hồ sở hữu cùng Mạc Gia có sinh ý người lui tới. Đều đang giúp bọn hắn lưu ý ta hành tung. Ta ban đầu xác thực nghĩ tới từ lĩnh Tây qua lĩnh Đông. Sau đó từ Dương Thành xuất cảnh. Thế nhưng là, ta không dám a, Thạch tiên sinh, đây hết thảy đều là bái ngài ban tặng. Chớ bính chung cho là ta lấy đi hắn toàn bộ tài sản. Nhưng trên thực tế, ta được đến, kém xa ngài đến bao nhiêu. Thạch Lỗi cắt ngang đều mở bầy líu lo không ngừng. Nói, hiện tại, chỉ ít ngươi an toàn. Thế là ngươi cũng có lực lượng đến gọi điện thoại chất vấn ta. Thế nhưng là, đều mở bầy, ngươi cảm thấy ngươi chất vấn có thể tạo được tác dụng gì chứ nếu như ta là ngươi. Hiện tại, phải làm nhất, là suy nghĩ bước kế tiếp. Ngươi nhân sinh đến tột cùng nên làm những gì? Là tìm một cái ổn thỏa tín thác quỹ ngân sách, đem trong tay tiền đầu tư ra ngoài, đổi lấy hàng năm cố định ích lợi. Vẫn là lợi dụng số tiền kia qua tiến hành đầu tư. Cố gắng nắm giữ càng nhiều tài phú, thu hoạch càng cao điểm hơn vị. Từ đó khiến cho ngươi tại không xa tương lai vẫn như cũ có thể trở lại trong nước. Đồng thời rốt cuộc không cần lo lắng Mạc Gia trả thù, đều mở bầy thanh âm đột nhiên liền uể oải. Xuống dưới, thật lâu, hắn mới ngập ngừng nói. Đúng, ngài nói có đạo lý. Ta xác thực hẳn là hảo hảo suy nghĩ một chút ta tương lai phải làm thế nào. Dương tốt đến, nàng nói nàng phải cảm ơn ngài. Thạch Lỗi không có đi các loại đều mở bầy đưa điện thoại cho Dương. Tốt, hắn nói, chúng ta cũng không quen. Ta cũng không có hứng thú biết các ngươi sau này sinh hoạt như thế nào. Trên thực tế, hẳn là cảm tạ ta người là ngươi. Nếu như không phải ta muốn đối phó Mạc Bình Văn, ngươi không có khả năng dễ dàng như vậy từng thu được ức thân ra. Cũng không có khả năng thuận lợi như vậy đến Nam Phi. Nhưng bất kể như thế nào, ta đều không có hứng thú cùng ngươi tiếp tục bảo trì bất cứ liên hệ gì. Đối với ngươi, Mạc Gia hiện tại đã không thể làm gì. Nhưng ngươi tốt nhất tin tưởng, ta cũng không phải là đối ngươi không có biện pháp. Cho nên, loại này điện thoại, ta không hy vọng có lần sau. Giải thích, Thạch Lỗi cúp điện thoại. Hoành Đâm bên trong đến một trận người trong cuộc điện thoại. Cũng không có đối Thạch Lỗi giải đọc người này mang đến danh vọng giá trị tạo thành bất kỳ trợ giúp. Nào, Thạch Lỗi để điện thoại xuống. Vừa muốn tiếp tục xem xét danh vọng giá trị rõ ràng chi tiết. Có thể trong tay điện thoại lại lần nữa vang lên. Cau mày, Thạch Lỗi tâm đạo hôm nay làm sao cảm giác có chút thời giờ bất lợi a. Điện thoại này là một cái tiếp theo một cái cầm điện thoại di động lên. Thạch Lỗi thấy là một cái không có tên số điện thoại. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn lập tức nhận ra. Đây là Chớ Bính Chung điện thoại. Thật đúng là xảo a. Bên này đều mở bầy điện thoại vừa cúp máy. Bên kia hận không thể giết hắn Chớ Bính Chung. Liền gọi điện thoại tới. Thạch Lỗi đoán chừng, Chớ Bính Chung cú điện thoại này. Hẳn là tại hướng hắn báo cáo trước mắt thành quả. Thậm chí, Chớ Bính Chung đã hoàn toàn tiếp nhận Mạc Gia. Đè xuống lục sắc nút cô. Thạch Lỗi còn chưa lên tiếng. Bên kia, Chớ Bính Chung thanh âm liền rất gấp gáp truyền tới. Thạch tiên sinh, ngài phải cẩn thận. Có người tìm ngài qua. Hắn muốn gây bất lợi cho ngài. Lời nói này, còn chưa nói xong, liền bị tiếng mở cửa âm cắt đứt. Thạch Lỗi đột nhiên ngẩng đầu một cái, vô ý thức cũng là lăn mình một cái. Phía sau hắn trên ghế salon gối dựa bay lên, không trung giơ lên một tia gối dựa trong bên trong sợi thô. Trong lỗ tai, nghe được một tiếng thanh âm quen thuộc, đó là lắp đặt dụng cụ giảm thanh súng lục bắn ra viên đạn thanh âm. Thạch Lỗi ngay tại chỗ lăn mình một cái, lăn tiến trong phòng ngủ. trong tay trong điện thoại di động. Chớ Bính Trung thanh âm còn đang nóng nảy hô hoán. Thạch tiên sinh, ngài không có chuyện gì chứ, tạm thời không? Đây là Mạc Bình Văn người. Vâng, ta đại chất tử rốt cục phát hiện không hợp lý. Hắn chạy đến tìm ta hưng sư vấn tội, rơi vào đường cùng, ta đành phải đem hắn chụp. Sau đó, ta đại ca điện thoại tới, hắn cũng ý thức được tình huống không đúng. Bất đắc dĩ, ta chỉ có thể cùng hắn ngả bài. Dù sao hắn có được những vật kia, ta cũng đã cơ bên trên nắm giữ. Nhưng là, ta không nghĩ tới, ta bên cạnh đại ca còn có hai cái tử sĩ. Ngay tại lúc này qua tìm ngài người, phốc phốc hai tiếng súng vang. Thạch Lỗi biết, cửa phòng ngủ khóa đã bị đánh hỏng. Hắn vội vàng đứng lên, dán tại trên vách tường, vội vàng bên trong. Thạch Lỗi muốn từ trong đầu điều ra cổ đại võ học thẻ. Có thể vừa mới động ý nghĩ này, trong đầu liền vang lên một thanh âm. Cổ đại võ học thẻ nguyệt sứ giả dùng số lần đã hao hết. Thạch Lỗi lúc này mới nhớ tới, đầu tháng tại Myanmar sử dụng 2 lần cổ đại võ học thẻ. Mà đoạn thời gian trước tại Ngọc Long lại sử dụng 1 lần. Hiện tại vẫn là tháng 3 cơ sở. Cổ đại võ học thẻ sử dụng số lần còn không có đổi mới. Hắn đã thấy sát thủ một cái chân rào bước tiến lên đến. Không có cổ đại võ học thẻ nhượng võ học đại sư chiếm hữu. Đối mặt một tên cầm súng lục sát thủ, Thạch Lỗi thật đúng là không cho là mình có khả năng giải quyết đối phương. Chỉ có thần xạ thẻ. Mà lại, Thạch Lỗi có thể xem như ám khí ném ra. Cũng chỉ có trong tay điện thoại di động. Không có quá tổng tuyển cử chọn chỗ trống. Thạch Lỗi chỉ có thể lập tức điều ra thần xạ thẻ. Sau đó, hắn bỗng nhiên hướng mặt đất một nằm sấp. Gần như có thể cảm giác được 2 viên đạn từ trên lưng mình bắn xuyên qua. Nếu như không phải hắn sớm nằm xuống, chỉ sợ lúc này đã bị viên đạn bắn trúng. Cùng lúc đó, Thạch Lỗi ném ra trong tay điện thoại di động. Điện thoại di động chuẩn xác trúng đích đối phương cổ tay. Đem hắn súng lục nện bay ra ngoài. Một cái xoay người, Thạch Lỗi không chút do dự cũng là một cái phi thối hướng về phía người kia đá qua, nhưng là một cước này chỉ là nhượng người kia lui một bước. Cũng không có thể đem người kia đá ngã. Thậm chí, Thạch Lỗi chính mình trên bàn chân nóng bỏng đau đớn. Không có cổ đại võ học thẻ chiếm hữu, đối phó một số người bình thường còn không có vấn đề gì. Nhưng là muốn đối phó loại huấn luyện này có làm sát thủ, tử sĩ, hiển nhiên không đủ. Đối phương uốn éo một cái cổ, cười quái dị một tiếng. Thật sự là không biết đám phế vật kia tại Myanmar là thế nào để ngươi còn sống trở về. Sau đó, hắn 2 bước vượt hướng Thạch Lỗi. Nhất quyền hướng phía Thạch Lỗi đánh tới. Một quyền này, nếu như bị đối phương đánh trúng, Thạch Lỗi cơ đêm nay liền xem như bàn giao ở chỗ này. Thần xạ thẻ cũng là điểm này không tốt. Nếu như trong tay là một thanh đao, Thạch Lỗi hội mảy may không cần lo lắng phi đao nhất đao mất mạng. Đây tuyệt đối là tiểu lý phi đao đồng dạng xuất thủ. Dù là chỉ có một cây cây đinh, Thạch Lỗi cũng có thể bảo chứng cây kia cây đinh bắn vào đối phương hốc mắt, làm cho đối phương trong thời gian ngắn tuyệt đối không có tiếp tục công kích năng lực. Mà nếu có một cây thương, không cần phải nói, cái này hàng hiện tại đã sớm là cái người chết. Thạch Lỗi thậm chí có thể huyễn một chút thương pháp, trước dùng viên đạn bắn vào đối phương trong nòng súng. Sau đó lại tại hắn kinh ngạc phía dưới, nhất thương bạo đầu hắn. Thế nhưng là, không có thế nhưng là, Thạch Lỗi vừa rồi trong tay chỉ có một cái điện thoại di động. Hắn có thể lựa chọn, cũng vẻn vẹn chỉ là trước giao nộp trong tay đối phương súng ống. Cường độ cuối cùng hữu hạn, không có khả năng dựa vào một cái điện thoại di động trực tiếp đem đối phương đập chết hoặc là nện ngất đi. Mà bây giờ, Thạch Lỗi cảm giác được một tia bất lực bất quá. Hắn rất nhanh kịp phản ứng. Cơ hồ cũng là 0,01 giây thời gian. Hắn nghĩ tới mình còn có tốc độ tay thẻ có thể dùng. Kết quả là, tốc độ tay thẻ lập tức có hiệu lực. Thạch Lỗi huy quyền mà ra. Đổi lại những người khác, quả đấm đối phương đều đã đến hắn chóp mũi bên trên. Đây nhất định không kịp. Nhưng là sử dụng tốc độ tay thẻ về sau Thạch Lỗi, có được cánh tay mỗi giây di động chỉ ít 50 mét trở lên tốc độ. Ngắn ngủi này không đủ nửa mét khoảng cách, cũng chính là 0,01 giây liền có thể giải quyết sự tình. Hai nắm đấm trùng điệp đổi cùng một chỗ, Thạch Lỗi cảm thấy mình quyền đầu cơ hồ chết lặng. Tên sát thủ này quyền đầu quá nặng, mà tên sát thủ kia, hắn quyền đầu cũng đã phế. Năm ngón tay tất cả đều phế, một cây hoàn chỉnh đều không có còn lại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.